Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899, chương 899, không có chỗ thương lượng. Da mặt của ngươi đúng là dày. Tô Nghĩa nhếch miệng, sau đó mà nói rằng, đã ngươi nói ta không có đánh qua ngươi, như vậy giữa chúng ta liền không có mâu thuẫn. Ngươi tại sao lại muốn tới nhằm vào ta? Ta, chấm ngoặc kép, Du Thành Kỳ ấp úng lên, nhằm vào Tô Nghĩa. Chủ nếu là bởi vì trước đó chuyện bị đánh, nhưng là điểm ấy là không thể nói ra được, gánh không nổi người kia. Du Thành Kỳ người bên cạnh so sánh giật mình, lớn tiếng quát lớn, ngươi đánh bang chủ của chúng ta đệ đệ. Bang chủ của chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua ngươi. Du Thành Kỳ kịp phản ứng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, tiểu tử, ta Du Thành Kỳ đệ đệ cũng là có thể bị người khi nhục. Hôm nay ngươi nghỉ muốn còn sống rời đi. Trước mấy ngày ngươi tại tử vong cấm địa không phải cũng là như thế nói với ta. Không giống nhau bị ta giáo huấn một trận. Tô Nghĩa châm chọc nói. Tiểu tử, ta không theo ngươi xính miệng lưỡi chi dũng. Du Thành Kỳ sắc mặt dữ tợn biến đổi. Bày ra một bộ muốn động thủ tư thế. Hắn không thể để cho Tô Nghĩa nói tiếp. Làm không tốt nội tình đều bị vạch trần. Chờ một chút. Lại tại lúc này, Hứa Châu đi tới. Lão Hứa, đây là ta cùng tiểu tử này ở giữa ân oán. Ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay? Du Thành Kỳ sắc mặt ẩn có không vui. Chỉ bất quá xem ở Hứa Châu cũng là huyễn linh cảnh võ giả phân thường. Cô nén không có nổi giận. Hứa Châu cười nói. Du bang chủ, trước đó chuyện phát sinh ta là tại chỗ. Nói đến cũng không tính là gì không giải được mâu thuẫn. Không bằng để hắn cho ra một số bổ khuyết tốt. Du Thành Kỳ một khi xuất thủ, Tô Nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đối Tô Nghĩa cảm quan không tệ. Mặt khác còn muốn cùng Tô Nghĩa trao đổi phục linh hoa. Cũng liền không muốn xem lấy Tô Nghĩa chết thảm tại chỗ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Du Thành Kỳ nở nụ cười lạnh. Lão Hứa, ta cũng là nhân vật có mặt mũi. Tiểu tử này đã thương đệ đệ ta. Hôm nay tha cho qua hắn, ta còn cần hay không lan lộn? Thật một chút chỗ thương lượng đều không có. Hứa Châu mặt sắc ngưng trọng lên. Du Thành Kỳ lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Chuyện khác có thể, nhưng tiểu tử này mệnh, ta hôm nay chắc chắn phải có được. Ai? Hứa Châu thở dài một tiếng, liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, trong mắt lộ ra tiếc hận sắc thái. Tô Nghĩa tuyệt đối là một tên siêu cấp thiên tài, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là, Du Thành Kỳ khăng khăng xuất thủ, Tô Nghĩa tuyệt không sống sót khả năng. Mắt thấy một tên thiên tài sắp vẫn lạc, nội tâm của hắn rất cảm giác khó chịu. Đương nhiên, hắn là có năng lực ngăn cản, lại không thể làm như thế. Bởi vì Du Thành Kỳ đại biểu là Huyền Thiên Đại Lục thế lực. Nếu là ngăn cản, sợ sẽ khiến Huyền Thiên Đại Lục thế lực cừu thị. Thân là Huyền Thiên Đại Lục một viên, hắn khẳng định không thể làm loại sự tình này. Tiểu tử, hiện tại đã không ai có thể cứu ngươi. Ngươi là ngoan ngoãn tự mình kết liễu, vẫn là bước ta động thủ. Du Thành Kỳ nhìn lấy Tô Nghĩa, trong mắt một mảnh hí ngược chi sắc, giống như là hoàn toàn đem Tô Nghĩa trở thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Du Thành Kỳ, Tô Nghĩa là bằng hữu của ta, hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi. Trương Thiên Hoa đột nhiên mở miệng, thân là Tô Nghĩa bằng hữu, lúc này thời điểm tự nhiên muốn vì Tô Nghĩa ra mặt. Mà lại, hắn tự nhận là bằng vào Ngự Thú Tông đệ tử hạch tâm thân phận, có thể tiêu trừ việc này. Ngươi là từ đâu đụng tới? Du Thành Kỳ đánh giá Trương Thiên Hoa liếc một chút, vẻ mặt khinh thường. Tiểu tử này là ai vậy? Lúc này đứng ra, thì không sợ chết sao? Bốn phía lần nữa nhớ tới tiếng nghị luận. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Du Thành Kỳ muốn giết Tô Nghĩa quyết tâm vô cùng kiên quyết. Liền Hứa Châu đều khuyên can không được. Chỉ là một người thanh niên lại có thể thay đổi gì? Làm không tốt chọc giận Du Thành Kỳ. Liền cái mạng nhỏ của mình đều muốn dựng vào. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.